nhớ đến ngày xưa, ngày tôi mới quên người. Lòng sao xuyến biết em đã nhìn tôi, yêu thương như đã có trong ta từ thuở nào. Từ ngón tay thơm ngát thịt da cuốn vào nhau, bên nhau một đêm, thời gian như lu mờ. Và hạnh phúc nếu có em bên ta suốt đời. Nhưng nghe em nói đã đến lúc đôi ta cách xa. Lòng tay tê như gió đông về, tuyết lạnh rơi. Hỡi người tình, nếu biết xa em ngày mai, ta thà rằng nỗi gót phiêu du ngày xưa. Hỡi người tình, nếu biết xa em ngày mai, ta sẽ một mình trên đường tình. Nhớ đến ngày xưa, ngày tôi mới quên người. Lòng sao xuyến biết em đã nhìn tôi. Yêu thương như đã có trong ta từ thuở nào. Từ ngón tay thơm ngát thịt da cuốn vào nhau. Bên nhau một đêm, thời gian như lu mờ. Và hạnh phúc nếu có em bên ta suốt đời. Nhưng nghe em nói đã đến lúc đôi ta cách xa. Lòng tay tê như gió đông về, tuyết lạnh rơi. Hỡi người tình, nếu biết xa em ngày mai, ta thà rằng nỗi gót phiêu du ngày xưa. Hỡi người tình, nếu biết xa em ngày mai, ta sẽ một mình trên đường tình. Ta chọn đời đã lỡ yêu thương mình em, nên giờ này sẽ nát tim khi người đi. Hỡi người tình, nếu biết xa em ngày mai, ta sẽ u